Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, miễn phí đại ngôn. Vậy được, liền kêu tên, Liễu Giai Giao vui vẻ nói. Vậy ta liền không khách khí trực tiếp gọi ngươi Giai Giao. Vũ Hân cười nói, vốn là nên như vậy. Liễu Giai Giao nói rằng, Giai Giao, vừa nãy Cát tiên sinh không phải nói công ty của ngươi sản phẩm mới đang tìm quảng cáo phát ngôn viên sao? Ngươi muốn cảm thấy ta có thể? Ta ngược lại thật ra rất tình nguyện làm công ty của các ngươi sản phẩm mới quảng cáo phát ngôn viên. Vũ Hân nói rằng, có thật không? Ngươi nhưng là trong lòng ta hoàn mỹ nhất ứng cử viên. Liễu Giai Giao vui vẻ nói, lời này của ngươi thổi phồng đến mức ta ngượng ngùng, ngươi đã cảm thấy ta có thể. Vậy ta liền cho các ngươi sản phẩm mới làm quảng cáo phát ngôn viên đi. Vũ Hân nói rằng, cảm ơn ngươi Vũ Hân, bất quá ngươi không phải đã không tiếp thương diễn quảng cáo cái gì sao? Nếu như bởi vì chúng ta mà ngoại lệ cái kia cũng không cần. Liễu Giai Giao kinh hỉ qua đi nhớ lại, Vũ Hân đã triệt để lui ra thế giới giải trí sự tình. Cảm kích nói, không có gì ngoại lệ không ngoại lệ, đơn giản không muốn lại vì tiền bôn ba thôi. Người cùng Cát tiên sinh không giống nhau, chúng ta là bằng hữu, giúp bằng hữu bận bịu là phải. Vũ Hân nói rằng, nhưng là Liễu Giai Giao trong lòng tuy rằng ước gì, nhưng tổng cảm giác vẫn là có chút băn khoăn. Liễu nữ sĩ người cũng không cần khách khí với Vũ Hân. Kỳ thực tình cờ nàng vẫn có chút hoài niệm màn huỳnh quang sinh hoạt. Làm cho nàng đập cái quảng cáo đại ngôn một hồi thỏa nguyện một chút cũng là tốt đẹp. Cố Diệp Tằng cười ngắt lời nói, hắn thiếu nợ Cát Đông Húc một cái thiên đại ân tình. Tự nhiên là ước gì có cơ hội giúp hắn làm chút chuyện. Gặp Cố Diệp Tằng nói như vậy, Liễu Giai Giao liền dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Cát Đông Húc. Nếu lão Cố cùng Vũ Hân đều như vậy nói, Giai Giao ngươi liền không cần khách khí với bọn họ. Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao nhìn mình, suy nghĩ một chút nói rằng, nói đến, hắn cùng Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân xác thực không có gì hay khách khí. Cái kia Vũ Hân ta liền không khách khí với ngươi. Hiện tại chính thức mời ngươi đại ngôn chúng ta sản phẩm mới Hoa Chi Tinh Linh series mỹ phẩm. Đại ngôn phí phương diện yêu cầu của ngươi là bao nhiêu? Liễu Giai Giao hỏi, Giai Giao, ngươi theo ta nói đại ngôn phí vậy thì quá khách khí. Vũ Hân nói rằng, công là công, tư là tư, ngươi nếu là không nói đại ngôn phí, vậy sau này có chút hoạt động ta cũng không dám xin mời ngươi phát động rồi. Liễu Giai Giao nói rằng, có việc động ngươi tên là ta là được. Ta khẳng định khi ta gọi thì đến, đại ngôn phí gì gì đó, ngươi liền không nên nhắc lại. Vũ Hân nói rằng, đúng, ngươi không cần thiết khách khí với nàng, nên cần nàng lộ mặt thời gian ngươi chỉ để ý gọi nàng được rồi. Còn tiền, ngươi tuyệt đối không nên để. Cố Diệp Tằng cũng nói theo, Liễu Giai Giao gặp Vũ Hân liền đại ngôn phí cũng không cần. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nhìn về phía Cát Đông Húc. Liền nghe bọn họ đi. Quá mức người hàng năm cho bọn họ ra cung cấp miễn phí mỹ phẩm. Cát Đông Húc cười nói. Không nói Cát Đông Húc đối với Cố Diệp Tằng vợ chồng có thể cứu chữa tử đại ân. Chỉ cần hắn đưa cho Vũ Hân cùng Cố Nhất Nhiên cái kia hai khối hộ thân ngọc phù vậy giá trị cũng là. Không có cách nào lường được. Này sao được đây? Liễu Giai Giao một mặt băn khoăn, có thể thỉnh cầu Vũ Hân đại ngôn, cũng đã là nàng trước không dám tưởng tượng chuyện, không nghĩ tới hôm nay còn là miễn phí. Nếu mọi người đều là bằng hữu, đây đều là việc nhỏ, ngươi không cần thiết để ở trong lòng. Cát Đông Húc trấn an nói, đúng đúng, mọi người đều là bằng hữu. Liễu nữ sĩ ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Hơn nữa, ngươi không trả cho chúng ta miễn phí cung cấp mỹ phẩm sao? Cố Diệp Tằng cười nói. Đúng rồi, Nói tới mỹ phẩm, vừa nãy các ngươi nói tên gì Hoa Chi Tinh Linh? Các ngươi hiện tại đã đẩy ra thị trường sao? Có thể hay không gửi quá đến cho ta thử một chút xem? Vũ Hân hỏi, còn không có đẩy ra thị trường. Bất quá đã nghiên cứu ra mấy cái phẩm loại. Phương pháp phối chế là Đông Húc cung cấp. Vì lẽ đó ngươi cứ yên tâm sử dụng. Lần này ta mang đến một ít. Bất quá lưu tại khách sạn. Đợi lát nữa A Hùng đưa chúng ta trở lại thời gian. Ta để hắn mang cho ngươi lại đây. Liễu Dai Dao nói rằng, a, phương pháp phối chế dĩ nhiên là Cát Tiên Sinh cung cấp. Hiệu quả kia tuyệt đối siêu cấp bổng. Cái này Hà Mộng Tiệp cũng thật là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ta dám khẳng định, nàng nếu như đại ngôn Hoa Chi Tinh Linh mỹ phẩm, ở mỹ phẩm đái động hạ, sự nghiệp sẽ đạt tới một cái khác không tưởng tượng nổi độ cao. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Vũ Hân nghe nói phương pháp phối chế là Cát Đông Húc cung cấp. Đôi mắt đẹp một hồi liền sáng lên. Cố Diệp Tằng hai mắt đồng dạng cũng theo sáng lên. Vợ chồng bọn họ nhưng là thấy tận mắt Cát Đông Húc cái kia thần kỳ bản lĩnh. Đối với hắn tự nhiên có khác thường tự tin. Lưu Dung, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cảng đảo khu nam nào đó trong hào trạch. Hà Mộng Tiệp lôi kéo Lưu Dung tay, hoang mang lo sợ hỏi, ai, không có cách nào, liền Cố gia đều muốn đích thân cho mở cửa xe người. Người đắc tội hắn, chỉ là đuổi ra khỏi, nói đến kỳ thực người kia đã quá nhân từ. Người phải biết, đây chính là so với Cố gia còn muốn trâu bò người a. Cầm mấy năm qua tiền kiếm được, cố gắng sinh sống đi, Lưu Dung nói. Hà Mộng Tiệp nghe vậy nhớ lại những năm này trong vòng giải trí đã từng hồng vô cùng nhất thời người. Bởi vì đắc tội rồi không nên đắc tội người kết quả bi thảm. Thân thể mềm mại không khỏi run run một hồi. Cả người trầm mặc lại. Ai, đáng tiếc a, lấy thân phận của người này. Nếu như không có gây ra chuyện như vậy đến. Thật là tốt biết bao a. Lưu Dung nhìn Hà Mộng Tiệp thở dài lắc đầu. Hà Mộng Tiệp nghe vậy thân thể mềm mại run một cái. Hối hận được không nhịn được điên cuồng bắt tóc của chính mình. Hối hận a, thật sự thật hối hận a. Nguyên bản nàng có thể trèo cái trước vô cùng không phải đại nhân vật. Nguyên bản nàng sau đó có thể ở đại lục hoành hành không trở ngại. Nhưng là bây giờ, Đông Húc, ta luôn cảm giác để Vũ Hân phá lệ đã hết sức áy náy. Sau đó nàng lại không thu đồng nào, dù cho có Dương sư huynh tầng quan hệ này, nhân tình này có phải là cũng nợ được quá. Trở lại bán đảo hotel, Liễu Dai Dao nhớ tới Vũ Hân muốn miễn phí cho Hoa Chi Tinh Linh mỹ phẩm quảng cáo đại ngôn sự tình. Trong lòng luôn cảm giác có chút không vững vàng. Yên tâm đi, muốn nói ân tình chỉ có bọn họ nợ phần của chúng ta. Trước ta không có đề cập với ngươi ta biết Vũ Hân sự tình. Đó là bởi vì ta không muốn kẹp ân báo đáp. Cát Đông Húc cười nói, bọn họ nợ ngươi nhân tình gì? Liễu Dai Dao nghe vậy tò mò hỏi, ngươi không thấy Cố Nhất Nhiên cùng ta đặc biệt thân sao? Đó là bởi vì ta đã cứu hắn một cái mạng, còn có Cố Nhất Nhiên cùng Vũ Hân trên cổ mang khối ngọc kia bài. Đó là ta đưa cho bọn họ, đó là có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Không trách, ta nói đây, cho dù có Dương sư huynh tầng quan hệ này, lấy Cố Diệp Tằng vợ chồng thân phận cũng không phải đối với ngươi biểu hiện tôn kính như vậy. Nguyên lai là bởi vì ngươi đối với bọn họ ra có đại ân a. Ngươi cũng không nói sớm, hại đến người ta vừa trong lòng mới một hồi lâu băn khoăn. Liễu Dai Dao nghe vậy lúc này mới hoàn toàn hiểu được, ha ha, chuyện như vậy, ngươi không có hỏi, ta đương nhiên sẽ không cố ý nhắc lên. Hơn nữa, nếu không là vừa cũng may nhà hắn đụng với Hà Mộng Tiệp, ta cũng sẽ không đề mỹ phẩm sự tình. Cát Đông Húc cười nói, vậy ngược lại cũng là, ngươi người này tính cách cứ như vậy. Được rồi, hiện tại rốt cục an tâm. Đến đây đi,